Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 897, chương 896, Final Destination 2, quảng cáo bán đấu giá. Tiến lên, căn cứ mới nhất số liệu báo cáo biểu hiện, Final Destination chiếu phim trong thời gian 3 ngày. Nước Mỹ công ty hàng không tổn thất kinh tế đã tiếp cận 100 triệu đô la. Đồng thời, ngành nghề khác tổn thất kinh tế thô sơ giản lược đánh giá kế. Bao quát cáp quang, ổ điện, đầu cắm chờ ngành sản xuất đã đạt 200 triệu đô la tả hữu. Số liệu này theo thời gian đang không ngừng tăng trưởng, mà trả vé cùng lui hàng, đã thành cái này mấy ngày chủ lưu hiện tượng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nước Mỹ ABC tin tức official website xếp vào ra một tổ số liệu. Cái này tổ số liệu nhường tất cả các võng hữu có một loại không biết phải hình dung như thế nào cảm giác, rõ ràng là thực vô nghĩa sự tình, nhưng các võng hữu lại cảm thấy tựa hồ lại là hợp tình hợp lý. Đếp tiên sinh, làm sao vậy? Nhìn đến hôm nay kinh tế báo nội dung phía trên sao? Final Destination đối kinh tế Mỹ quốc tạo thành ảnh hưởng. Thấy được, à, làm sao vậy? Đếp, ngươi có ý kiến gì sao? Ý tưởng, ha ha, nước Mỹ công ty hàng không thật là tay bay vạ gió. Bọn họ là thật xui xẻo. Sau đó đâu? Sau đó chính là bộ này, Final Destination, thật sự thật đẹp mắt. Đặc biệt là, kia một câu. Ngươi tin tưởng thế giới này có thần sao? Thật là thật sởn tóc gáy. Đếp tiên sinh, ta trịnh trọng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi là nghề gì? Ta là bảo hiểm chức nghiệp. À, làm sao vậy? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi khó nói không phát hiện đại kim khoáng sao? Chờ một chút, xây la tiểu thư. Ngài khó nói nghĩ, nếu Final Destination 2, bên trong cái này bên trong có một tác quảng cáo là chúng ta. Như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Ngài muốn, đúng, nước Mỹ nhất xếp hạng thứ 10 công ty bảo hiểm chi nhất, lữ hành giả, công ty phòng làm việc. Tổng giám đốc vang lên một trận thảo luận thanh, ôn ma có chút đau đầu. Trên thực tế, liền tính là ôn ma cũng không có biện pháp nhường Final Destination dừng lại. Hoặc người nửa đường hạ vẽ, đừng nói không nghĩ, liền tính là hắn nhớ hắn cũng không có biện pháp. Final Destination, phòng bán vé chính là liên tục tăng lên. Mỗi cái đại viện tuyến còn trông cậy vào Final Destination, cho bọn hắn tàn nhẫn kiếm một vố lớn. Tiền đâu, ngươi nói hàng không lĩnh vực, quảng cáo lĩnh vực, vệ tắm chờ lĩnh vực tao trọng. Cái này quan bọn họ điều sự tình a. Final Destination chiếu phim lại không xúc phạm nước Mỹ pháp luật cùng chính sách. Cái này rất giống Hoa Hạ Mỗ vốn vui chơi giải trí tiểu thuyết viết một bài hát. Sau đó Mỗ cầu âm nhạc phần mềm Hạ Hạ toàn bộ đều là người đọc đánh dấu nhắn lại. Khoa trương thời điểm thậm chí ảnh hưởng đến bài hát này nhiệt độ đứng hàng. Cái này có thể quái tác giả sao? Cái này hoàn toàn không thể trách a, đúng không? Chỉ cần hắn không đụng vào quốc gia quy định, không viết hài hòa, cái này hoàn toàn liền không quan hệ chứ. Final Destination cũng là ý tứ này. Tóm lại, công ty hàng không cùng mặt khác tao trọng ngành sản xuất hoàn toàn không có cách nào. Ngược lại một ít đường sắt cùng trên quốc lộ vận chuyển xe không biết từ lúc nào liền nhiều hơn. Những cái này ngành sản xuất phương diện kinh tế nhưng thật ra vô hình bên trong hung hăng mà nhỏ. Tăng một bút, rốt cuộc, máy bay vừa ra sự tình trên cơ bản là đoàn diệt kết cục. Nhưng xe lửa, ô tô loạn này ra sự tình còn sống xác suất vẫn là rất cao phải không? Mọi người phổ biến đều có ý nghĩ thế này, nhưng là bọn họ cũng không biết tương lai sẽ càng xuất sắc. Tại 16 tháng 10 trạng vạng, tịch dương nhiễm hồng nửa bầu trời, Lục Viễn ngẩng đầu nhìn xem chân trời tịch dương sắp rơi xuống ánh nắng chiều. Không khỏi cảm thấy đêm nay Hà có chút giống huyết. Như vậy, Mỹ đến kỳ cục. Thịch thịch thịch, James gõ Lục Viễn gian phòng. Cầm Final Destination 2, quay chụp kế hoạch nước miếng bắn tung tóe mà cùng Lục Viễn nói một lần. Final Destination, New Book, là Viễn Trình kiếm lời một đại sóng tiền. Đồng thời James cảm thấy mình cũng New Book, lăm le sát khí, suy nghĩ lại là một phiếu. Hơn nữa tại nguyên trong kế hoạch Final Destination 2, kịch bản xác thực đã viết đến phi thường hoàn thiện, liền đợi đến quay chụp. Lục Viễn nghe xong về sau, chần chờ sau một lúc lâu, liền nghĩ tới một ít công ty hàng không một loạt chuyện kia. Ta đột nhiên cảm thấy cái này quyết định có chút tàn nhẫn. Hắn nhìn James, vô hình chi chung có chút thổn thức. Quả thật có chút tàn nhẫn. Bất quá muốn thừa dịp nhiệt độ không phải sao? Final Destination 2, quay chụp thời gian là 2 tháng. Nếu Final Destination 2 có thể siêu việt đệ nhất bộ, như vậy liền là một cái khác phòng bán vé kỳ tích. Cũng đúng, bất quá, James, ngươi nói, chúng ta sẽ không biết cầm nước Mỹ kinh tế cấp trực tiếp kéo vượt. Sao có thể, lão bản, đây là một bộ phim mà thôi. Tuy rằng hiện tại công ty hàng không mỗi ngày trả vé rất nhiều, Paris lần này chuyến bay trực tiếp thành là người gặp người trốn chuyến bay, nhưng trên thực tế tổn thất không chúng ta nghĩ đến nặng như vậy. Hảo đi, vậy chụp đi. Đúng rồi, lão bản, Final Destination 2, đầu tư khả năng muốn hơi chút đại một chút. Đầu tư muốn lớn một chút. Rốt cuộc có rất nhiều bạo phá trường hợp. Đại bao nhiêu? Đại khái 1.000 vạn đô la tả hữu đi. Có thể, Lục Viễn gật đầu đồng ý. Ngoặc kép, mặt trời chiều ngã về Tây. James lộ ác thú vị tươi cười bắt được Lục Viễn ý kiến phúc đáp rời phòng làm việc. Không nói hai lời tiếp tục chuẩn bị Final Destination 2, đoàn phim công tác. Lục Viễn nhìn ngoài cửa sổ James bóng lưng, không giải thích được cảm thấy nếu Final Destination 2 lần thứ 2 bạo hỏa, như vậy sẽ như thế nào? Người tốt, xin hỏi, ngài là Tefan ô tô công ty Tefan tiên sinh sao? Đúng, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là? Ta là James, đạo diễn James. À, đúng, Tefan tiên sinh, ta tưởng hướng ngài bên này mua sắm một đám thương dùng cùng dân dụng ô tô. Bất quá, không cần mới, second hand tốt nhất. Được, ngài muốn bao nhiêu? Đại khái hơn 100 chiếc đi. À, nhiều như vậy sao? Đúng, Tefan tiên sinh, ngươi có sao? Đương nhiên là có. James tiên sinh, ngươi chừng nào thì muốn? Càng sớm càng tốt, tốt nhất ngày mai sẽ phải. Hảo, Tefan công tử nghe được hơn 100 chiếc ô tô về sau tức khắc liền vô cùng kinh hỉ. Đây là một đám đại đơn đặt hàng. Hắn công ty bên trong hảo có một số lớn second hand ô tô phải ra tay. Khi hắn lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận như vậy một đám ô tô đơn đặt hàng về sau, hắn căn bản cũng không biết 3 tháng về sau công ty của mình rốt cuộc sẽ phát sinh dạng chuyện gì. Rốt cuộc, hắn không có cái gì năng lực biết trước phải không? Ngài hảo, Harvey tiên sinh, ngài hảo, James tiên sinh. Xin hỏi ngài đây là, ta nghe nói Harvey tiên sinh đỉnh đầu có một chiếc không sai biệt lắm vứt đi, sắp bị đào thải đầu tàu, ta hy vọng có thể mua tới. Ngài muốn lúc nào? Trời sáng, càng sớm càng tốt, xin hỏi sử dụng là, chính là chụp một ít tình cảm điện ảnh. James tiên sinh, ngài xác định là tình cảm mà không phải Final Destination 2. Harvey tiên sinh, khụ khụ, tốt, quan hệ giữa chúng ta trực tiếp đưa ngài đi. Trên thực tế ta đối Final Destination 2 cũng thật cảm thấy hứng thú. Hào, ngoặc kép, dêm tốc độ rất nhanh. 17 tháng 10 liền cùng Lục Viễn nói hắn phải chuẩn bị một ít đại hình đạo cụ, trên cơ bản đã toàn bộ đến hàng. Lục Viễn nhìn một chút động một chút hàng trăm hàng ngàn vạn đạo cụ, đặc biệt là nhìn đến đầu tàu về sau, biểu tình liền thế nhưng bắt đầu có chút phức tạp. Game đây là thật muốn tại 2 tháng bên trong cầm Final Destination 2 làm cho ra tới. Hơn nữa cái này hào hứng bộ dáng, Lục Viễn không biết sao liền có loại game muốn cố ý buồn nôn một phen nước Mỹ giao thông sự nghiệp. Cảm giác cầm công ty hàng không ghê tởm hỏng rồi. Hiện đang tiếp tục tới một đợt ô tô sự nghiệp. Xem xong sổ sách mục đích báo cáo về sau, Lục Viễn lại nhìn đến Final Destination 2, đoàn phim tuyển một góc kế hoạch. Hảo đi, tuyển một góc kế hoạch toàn bộ đều là ám chọc chọc tới. Trên cơ bản là dùng một loại bảo mật hình thức tổ kiến đoàn phim. Thậm chí còn đặc biệt nhắc tới Final Destination 2 bên trong mấy hạng bảo mật kế hoạch. James ý tưởng rất đơn giản. Hắn muốn Final Destination 2 siêu việt Final Destination 1. Đồng thời, hắn hy vọng Final Destination 2 chiếu phim phía trước. Lấy một loại vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở sở hữu mê điện ảnh không có chuẩn bị. Thậm chí cũng không biết dưới tình huống đánh một đợt quảng cáo. Như vậy tạo thành cảm giác chấn động tuyệt đối sẽ cường. Thậm chí James còn cấp ra một loạt phi thường kỹ càng tỉ mỉ công tác kế hoạch. Làm Lục Viễn nhìn đến cái này thời điểm ánh mắt chi chung liền có một loại cảm giác là lạ. Tựa hồ, Final Destination 1 thành công tuyên truyền nhường James yêu loại này vội vàng không kịp. Chuẩn bị đột nhiên đa dạng lăng xê cảm giác. Cái này mẹ nó học với ai? Lục Viễn sau khi xem xong lại lần nữa cái mình chương. Đồng ý, bất quá, vô hình chi chung lại cảm thấy mình mở ra cái gì Pandora ma hộp giống nhau. Giống như rất nhiều thứ đều cùng chính mình phía trước nghĩ đều không giống. Final Destination 2, đầu tư so, Final Destination 1, muốn hung tàn đến nhiều. Final Destination 1, đầu tư tính toán đâu ra đấy thêm hậu kỳ đại khái là hơn 9 triệu mà. Final Destination 2, đâu? Hảo đi, đã là hơn 25 triệu chiều thưởng. Trên cơ bản mặc kệ là ô tô bạo phá, vẫn là khắp mọi mặt bạo phá đều là lấy thật cảnh là chủ. Đặc hiệu phương diện dùng đến cũng không nhiều. Đầu tư phương mặt Lục Viễn trên thực tế vẫn cảm giác mình rất thịt đau. Nhưng là, chân chính muốn chụp một bộ hảo điện ảnh, ngươi nếu thấp thành bản đầu tư, ngươi thiệt tình chụp không ra cảnh tượng hoành tráng gì. Quân không thấy, từ Lục Viễn nghĩ, Titanic, muốn thật cảnh quay chụp. Thuyền đều muốn thật sự về sau. Ngụy mập mạp mẹ nó theo một đợt phong liền nghĩ, Batman 2, phải dùng thật sự bệnh viện tới quay. Chụp, giờ này khắc này, bệnh viện kia cùng miếng đất kia đã hoàn toàn chụp được tới đã chính ở trang hoàng. Nghĩ đến cái này thời điểm, Lục Viễn liền cảm thấy tất cả những thứ này đều có thể tiếp nhận. Rốt cuộc, James chỉ là kế hoạch mua một đám xe mà cũng không có đề nghị trực tiếp xây quốc lộ. Thậm chí lại chỉnh một cái gì xong chỉnh cố lên đứng cái gì. Nói cách khác, hảo đi, lại thêm 1.000 vạn đô la. Được rồi, đại đầu tư có đại hồi báo. Hơn nữa, hiện tại nhà mình đế cũng coi như hậu một ít. Chính mình hiện tại cần phải làm là làm cho tất cả mọi người chụp hảo công ty mỗi một bộ phim. Mặc kệ cái gì tác phẩm, đều muốn hướng tới hoàn mỹ phương diện đi làm. Rốt cuộc, hiện tại tầng thứ không giống nhau sao? Hoạt mai, thời đại sớm liền đi qua phải không? Liền tại Lục Viễn phảng phất tự mình an ủi giống nhau thời điểm. Điện thoại của hắn lại lần nữa vang lên. Lão bản, James, ngươi. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Lão bản, ta cảm thấy khả năng Final Destination 2 kế hoạch hạng mục có chút biến động. Biến động cái gì? Ta vừa mới nhận được vài công ty bảo hiểm điện thoại. Ta cảm thấy chúng ta có cần thiết tổ chức một cái quảng cáo vị buổi đấu giá. A, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.